Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi khói thuốc súng sộc thẳng vào trong khoang mũi khiến Beta choáng váng. Cậu gần như phải tựa vào tường để đứng vững. Beta cảm thấy dạ dày quặn thắt, thực quản co thắt như sắp nôn mửa. Như thể cậu sẽ phun sạch mọi thứ trong bụng ngay sau đó. Alpha đứng ở cửa, kiêu căng nhìn Beta, trên mặt lạnh lùng không cảm xúc, hắn chỉ hất cằm. Nếu cảm thấy không thoải mái thì quay lại bệnh viện. Beta hít một hơi để ổn định cơ thể, cầm áo khoác lên rồi treo nó trên một cái móc treo gần đó. Cảm giác buồn nôn lại kéo đến, axit dạ dày dường như chảy ngược vào tim. Beta cảm giác như đang đi trên một chuyến tàu lượn cảm xúc siêu tốc. Đầu tiên là sự lo lắng khi mới bước vào cửa, sau đó là niềm vui khi nhìn thấy Alpha, và còn bây giờ là cảm giác áy náy. Những lần muốn nôn lên và xuống khiến Beta không khỏi tái nhợt. Cậu không có thời gian đi vào nhà vệ sinh nên phải chạy đến bồn rửa bát và bắt đầu nôn ra. Trước khi cậu nôn, Beta nghĩ may mà quần áo hôm nay của cậu gọn gàng, nếu không sẽ bị bẩn. Sau khi nôn, Beta tự giễu thầm trong lòng mình, nếu hắn biết mình mở vòi trước thì Alpha tưởng mình giả vờ. Dòng nước đẩy đi những thứ cậu nôn trong bồn xuống. Beta lau tay và súc miệng với khuôn mặt tái nhợt chỉ cách hắn vài bước. Alpha dựa vào cửa và cau mày. Alpha siết chặt viên thuốc trong tay, trong lòng như đang nổi bão. Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân với Beta, Alpha vô tình tìm được một loại thuốc đặc biệt làm tăng khả năng mang thai của Beta. Alpha không có ý định sử dụng hư, Alpha đích thực không bao giờ dùng thuốc này. Thế nhưng mấy ngày trước Beta đã lén hắn ra ngoài, tự mình đi đến bệnh viện. Khi Alpha tìm thấy Beta trên thiết bị định vị, hắn đã nhìn thấy Beta đang tiến vào khu vực khám của Omega. Là một Beta, cậu sẽ làm gì ở đó? Alpha chỉ nghĩ đến hai khả năng, đó là Beta có một người bạn Omega cực kỳ thân thiết. Hoặc có thể là tình nhân. Alpha nghiến răng ken két, để có thể kết hôn với Beta, Alpha không chỉ trả hết nợ cho Beta mà còn trả hết tiền chữa bệnh cho mẹ Beta. Sau khi kết hôn, hắn luôn cho Beta hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhất. Hắn đã phải làm việc chăm chỉ để Beta có thể thoải mái ở nhà hắn về. Nhưng cuộc sống yên bình hắn cố gắng duy trì như vậy thực sự đã bị phá vỡ vào hôm nay. Điều đáng buồn hơn nữa là Alpha chỉ chọn cách tha thứ cho cậu. Alpha nhìn lọ thuốc trong tay, ánh mắt âm trầm đầy tơ máu. Hắn quyết định bỏ thuốc vào ly nước của cậu. Sau khi Beta rửa mặt, cảm thấy khá tỉnh táo. Phía sau cậu, Alpha hiếm khi dịu dàng lại đưa rót cho cậu một ly nước ấm. Beta cảm thấy tâm trạng của mình lại phấn chấn trở lại từ bao giờ nhỉ? Có vẻ như sau khi đã kết hôn, Alpha bắt đầu mải mê đi làm, không còn thời gian dành cho cậu, cũng không còn thể hiện sự dịu dàng ấm áp nữa. Hầu hết thời gian, Alpha vẫn đang làm việc cả đêm còn Beta chìm vào giấc ngủ. Chưa kể có những giấc mơ khác nhau trên cùng một chiếc giường, thậm chí ngủ chung một chiếc giường cũng là một điều xa xỉ. Lên lầu đi, Alpha vừa nói vừa nghĩ thầm, để Beta lên phòng ngủ nằm nghỉ. Beta sắc mặt tái nhợt, cậu chỉ cảm thấy đau đớn yêu cầu cậu lên lầu có phải là thấy cậu phiền không? Beta nhận lấy cốc nước, im lặng uống rồi lặng lẽ đi lên lầu. Có vẻ như do vừa mới phân hóa xong nên cơ thể Beta vẫn còn rất mệt mỏi. Chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi. Đêm đó, Beta có một giấc mơ rất khó hiểu. Vào cuối giấc mơ, cậu không tự chủ được mà cả người co giật mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cậu tỉnh lại, Beta kiểm tra quần áo của mình, phát hiện hắn không có làm ướt giường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, những Omega mới phân hóa thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát phần dưới của mình nên hay dễ bị đái, dầm. 4 giờ trôi qua, màn đêm buông xuống, Beta nhìn sang bên cạnh cậu, phát hiện thấy ga trải giường rất phẳng phiu. Hôm nay Alpha cũng không ngủ với cậu. Không biết sau khi thân phận Omega của cậu được phát hiện, bọn họ có còn là vợ chồng nữa không? Beta hám chặt góc chăn, cảm thấy tim mình như thắt lại. Trong phòng tắm, sắc mặt Alpha âm trầm. Hắn nhìn xuống que thử thai trên tay, hai vạch hiện rõ đã có thai. Sau vài giây cảm xúc dâng trào, Alpha đã quyết định. Hắn sẽ không ly hôn với cậu, hắn sẽ nuôi đứa bé này. Hắn muốn giết kẻ khốn Omega đã làm cậu có thai. Cách chương.